Tác phẩm Pháp Sư, chương 7. Kiềm chế chặt tính khí của mình, Niccolo Machiavelli sải bước xuống bậc thang sơ cơ cơ. Sương mù uốn éo cuộn xoáy lại đằng sau hắn như một cái áo choàng. Dù không khí đã bắt đầu trong trẻo, nhưng vẫn còn nhuốm mùi hương vani. Machiavelli quay ngoắt đầu ra sau và hít sâu, gom mùi hương này vào mũi. Hắn sẽ nhớ mùi hương này, nó đặc biệt như một dấu vân tay. Mọi người trên hành tinh này đều sở hữu một luồng điện, điện trường này bao quanh cơ thể người. Và khi người ta tập trung vào luồng điện trường này hoặc điều khiển nó sẽ tương tác lại với hệ thống endorphin của người sử dụng. Và tuyến thượng thận sẽ tiết ra một mùi hương đặc trưng độc đáo của người đó, mùi hương dấu hiệu. Machiavelli hít một lần cuối, hắn gần như có thể nếm được vị vani trong không khí, khô lạnh, trong trẻo và thuần khiết. Mùi hương của một dạng năng lượng thô chưa qua huấn luyện. Và ngay lúc đó, không chút nghi ngờ, Machiavelli biết rằng Đi nói đúng. Đây là mùi hương của một đứa trong cặp sinh đôi huyền thoại. Tôi muốn toàn bộ vùng này phải được phong tỏa hết, Machiavelli gắt lên với những cảnh sát cấp cao đã tụ họp lại thành hình vòng cung dưới chân bậc thang trong quảng trường Willett. Dùng hàng rào cảnh sát bảo vệ mọi con đường, mọi ngõ ngách từ đường Custine đến đường Caulincourt, từ đại lộ Delitry đến đại lộ Rochecoat và đường Delilincourt. Tôi muốn phải tìm ra những người này cho được. Ông đang bảo cấm toàn bộ man mác đó ạ? Một viên cảnh sát da rám nắng sạm màu nói tiếp sau một sự im lặng. Anh ta nhìn những người cộng sự để cầu mong sự hỗ trợ, nhưng không ai trong số đó đón bắt ánh mắt anh. Giờ đang là cao điểm của mùa du lịch. Anh ta vừa chống chế, vừa quay lại Machiavelli. Machiavelli đi vòng quanh người đội trưởng, khuôn mặt hắn rừng rưng như cái mặt nạ mà hắn sưu tập. Đôi mắt xám lạnh của hắn nhìn người đàn ông soi mói, vừa vặn hơn một lời thì thầm. Anh biết tôi là ai không? Hắn hỏi nhẹ nhàng. Viên đội trưởng, người cựu chiến binh đã được tặng huân chương của đội lính Lê Dương Pháp, cảm thấy có cái gì lạnh buốt và chua lét trong cổ họng mình khi anh ta nhìn vào đôi mắt như làm bằng đá của người đàn ông. Liếm đôi môi chợt khô xe lại, anh nói. Ông là quý ông Machiavelli, thủ lĩnh mới của Director General de la Security. Nhưng đây là phần việc của cảnh sát, thưa ngài, không thuộc về an ninh đối ngoại. Ông không có quyền. Tôi thấy đây là việc của DGSE. Machiavelli mềm mỏng ngắt lời. Tổng thống trao quyền trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ đóng cửa toàn bộ thành phố này nếu cần. Tôi muốn phải tìm được những người này. Đêm nay phải ngăn chặn một thảm họa. Hắn vẫy tay mơ hồ về hướng sơ cơ cơ. Bây giờ đã vươn ra khỏi làn sương mù mỏng manh. Ai biết bọn chúng đã lên những kế hoạch khủng bố gì khác. Tôi muốn có báo cáo diễn tiến hàng giờ, từng giờ một. Hắn kết thúc. Rồi không chờ một câu trả lời đáp lại, hắn bước vào xe hơi của mình. Nơi đó, người tài xế trong bộ đồ màu sẫm đang chờ hắn, hai tay khoanh trước bộ ngực đồ sộ. Người tài xế, nửa khuôn mặt ẩn sau cặp kính râm phản chiếu, úp sát quanh mắt, mở cửa xe và đóng lại nhẹ nhàng sau lưng Machiavelli. Sau khi đã chui vào bên trong chiếc xe, người tài xế với hai bàn tay đeo găng đen đặt hờ trên vòng tay lái bọc da, kiên nhẫn ngồi chờ chỉ thị. Tấm kính chắn cách biệt kia cắt khoang tài xế với lưng chiếc xe rì rì hạ xuống. Flamen đang ở Paris, hắn ta sẽ đi đâu? Machiavelli hỏi mà không một lời mào đầu. Tay bộ hạ được gọi là Dagon đã phục vụ Machiavelli gần 400 năm rồi. Đó là cái tên để người ta biết đến nó qua các thiên niên kỷ. Và không kể đến vẻ bề ngoài thì nó chưa bao giờ có tí mảy may nào là con người. Xoay vào chỗ ngồi, nó mở cặp kính râm phản chiếu ra. Trông hệt như mắt cá, to đùng và lòng quẹt đằng sau một cái vảy trong suốt, đỏ đẫn không hồn. Nó không có mí mắt. Khi nó nói, hai hàng răng nhỏ xíu mọc bừa bãi hiện ra sau đôi môi mỏng dính. Ai là đồng bọn của hắn? Dagon hỏi, chuyển từ một thứ tiếng Pháp tồi tệ sang loại tiếng Ý kinh khủng trước khi rơi trở lại thành thứ ngôn ngữ có âm nước sủi sùng sục thời tuổi trẻ xa xưa của nó. Flamen và vợ hắn ta luôn luôn là những người sống thui thủi, Machiavelli nói. Đó là lý do tại sao bọn chúng có thể sống sót lâu như vậy. Theo những thông tin tốt nhất trong hiểu biết của tôi, hai vợ chồng đã không còn sống trong thành phố này từ hồi cuối thế kỷ 18. Hắn rút cái máy tính xách tay màu đen thanh mảnh ra và đưa ngón trỏ qua thiết bị đọc dấu vân tay tích hợp. Chiếc máy kêu tách một tiếng rồi màn hình nhấp nháy chạy. Nếu bọn chúng đến đây qua cổng tuyến thì chúng không chuẩn bị gì cả. Dagon nói, giọng ướt mềm. Không tiền, không hộ chiếu, không quần áo nào khác ngoài mấy thứ trên người. Chính xác, Machiavelli thì thầm. Vậy chúng cần phải tự mình đi tìm một tên đồng bọn. Giống người hay bất tử? Dagon hỏi. Machiavelli cân nhắc một lát. Loài bất tử. Cuối cùng hắn nói. Tôi không chắc là chúng quen biết nhiều giống người trong thành phố này. Vậy thì những người bất tử nào hiện đang sống ở Paris? Dagon hỏi. Những ngón tay của tên người Ý nhấn vào một chuỗi phím phức tạp và màn hình cuộn lại để lộ ra một thư mục temp. Có hàng tá các file .jdm.bmp và .tmp trong thư mục này. Machiavelli tô sáng một cái và nhấn Enter. Một chiếc hộp xuất hiện ngay giữa màn hình. Nhập mật khẩu. Những ngón tay mảnh mai của hắn lách cách gõ mật khẩu trên bàn phím. Del Modo di Trattare I Suditi Della Van di Chiana Ribellati và một dữ liệu nhấp nháy mở ra. Dữ liệu này được mã hóa bằng quá trình mật mã 256 bit AES không ai phá được. Một hệ thống mật hóa kiểu này đã được hầu hết các chính phủ sử dụng đối với các file được xếp vào hàng tuyệt mật của họ. Trải qua dòng đời rất dài của mình, Niccolo Machiavelli đã cóp nhặt được một tài sản kếch xù. Nhưng hắn chỉ xem duy nhất file này là vật báu giá trị nhất. Đó là một hồ sơ hoàn hảo về tất cả những người bất tử vẫn còn đang sống trong thế kỷ 21, được biên soạn nhờ mạng lưới gián điệp xuyên khắp địa cầu của hắn. Hầu hết những người gián điệp này đều không biết họ đang làm việc cho hắn. Hắn kéo thanh cuộn ngang qua những cái tên. Không ai trong những chủ nhân eo đỏ đen tối của hắn biết được hắn đang sở hữu danh sách này. Và chắc chắn rằng hắn cũng biết cả những địa điểm và thuộc tính của hầu hết các Elder và Elder đen tối đang đi lại trên trái đất hoặc trong những vương quốc bóng tối tiếp giáp với thế giới này. Kiến thức mà Machiavelli biết rõ là sức mạnh. Dù có 3 trang màn hình dành cho Nicholas và Perenel Flamen, nhưng thông tin thô rất khó tìm. Có hàng trăm entry, mỗi cái là một báo cáo việc người ta không thấy hai vợ chồng Flamen kể từ sau cái chết theo giả thiết của họ vào năm 1418. Họ đã được nhìn thấy gần như tại mọi lục địa trên thế giới, ngoại trừ Úc. Trong vòng 150 năm qua, họ đã sống ở lục địa Bắc Mỹ. Lần được trông thấy thứ nhất có xác nhận và chứng thực của thế kỷ này là ở Buffalo, New York, tháng 9 năm 1901. Hắn bỏ qua phần đánh dấu những người bạn bất tử có quen biết. Chỗ đó đang để trống. Không có gì hết. Tôi không có hồ sơ về sự giao thiệp của nhà Flamen với các người bất tử khác. Nhưng bây giờ y đã trở lại Paris, Dagon nói. Mỗi khi nói, tiếng sùng sục lại phát ra trên môi hắn. Y sẽ tìm đến những người bạn cũ. Người ta thường cư xử khác đi khi về nhà, hắn thêm. Sự cảnh giác bị sao lãng. Và không quan trọng là Flamen đã sống ra thành phố này bao lâu, y sẽ vẫn coi đây là nhà mình. Niccolo Machiavelli nhìn lên đầu màn hình máy tính. Xong, một lần nữa, hắn được gợi nhắc sao mà hắn biết về tên đầy tớ trung thành của hắn ít thế. Còn nhà anh ở đâu, Dagon? Hắn hỏi. Mất rồi, mất lâu rồi. Một lớp màng mờ đục hấp háy, răng ngang qua khối cầu bự trảng trong đôi mắt nó. Tại sao anh ở lại với tôi? Machiavelli tự hỏi thành lời. Tại sao anh không tìm được những đứa khác cùng loại với anh? Họ cũng biến mất hết rồi. Tôi là tên cuối cùng trong loài của tôi. Và hơn nữa, ông không phải là cái gì khác tôi lắm đâu. Nhưng anh không phải là loài người, Machiavelli mềm mỏng nói. Còn ông? Dagon hỏi, đôi mắt mở lớn, không chớp. Machiavelli ngừng một lát, rồi cuối cùng mới gật đầu và quay trở lại với màn hình. Vì vậy, chúng ta đang tìm một người nào đó mà nhà Flamen quen biết khi bọn họ còn sống ở đây. Và chúng ta biết họ đã không còn ở thành phố này kể từ thế kỷ 18. Thế thì hãy giới hạn cuộc tìm kiếm của chúng ta vào những người bất tử quanh quẩn thời đó thôi. Những ngón tay của hắn gõ nhẹ vào phím, lọc kết quả. Chỉ có 7, 5 trung thành với chúng ta. Còn 2 người khác, Catherine de Medici không còn sống ở đường Du Dragon. Bà ta không phải người Pháp. Dagon lẩm bẩm nhớp nháp. Ừ, bà ta là mẹ của ba ông vua người Pháp, Machiavelli nói cùng với một nụ cười hiếm hoi. Nhưng bà ta chỉ trung thành với chính mình. Giọng hắn kéo dài ra và chợt hắn ngồi thẳng lên. Nhưng chúng ta có gì ở đây này? Dagon ở yên không nhúc nhích. Niccolo Machiavelli xoay màn hình máy tính để tên người hầu có thể thấy hình của một người đàn ông đang nhìn chằm chằm thẳng vào ống kính. Mái tóc đen quăn dày thả xuống hai vai, đóng khung một khuôn mặt tròn, đôi mắt màu xanh rất lạ lùng. Tôi không biết ông này, Dagon nói. Ồ, tôi biết. Tôi biết hắn ta rất rõ. Đây là người bất tử, từng được gọi là Comte de Saint-Germain. Hắn ta là pháp sư, nhà đầu tư, nhà soạn nhạc và nhà giả kim. Machiavelli đóng chương trình và tắt máy tính. Saint-Germain cũng là học trò của Nicolas Flamel và hiện đang sống tại Paris. Hắn kết thúc trong chiến thắng. Dagon mỉm cười, miệng hắn há thành chữ O tròn vo, đầy những cái răng như dao cạo. Flamel có biết Saint-Germain ở đây không? Tôi không rõ, không ai nắm được tầm hiểu biết của Nicolas Flamel. Dagon kéo cặp kính râm về lại đúng chỗ. Còn tôi lại đang nghĩ rằng ông biết mọi thứ.